Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1740, thành viên thiên địa hội, tôn sư huynh, con khỉ này bán không, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủ khủ, thân là chủ nhân, Dương Cung không thể không ra mặt làm nóng bầu không khí, cười nói. Uống rượu, Viên Hộ Pháp thật ra không có ác ý, thiên phú thần thông cùng Phật môn tha tâm thông vô cùng phù hợp, trái lại thần thông mất khống được, hắn cũng bất đắc dĩ. Bạch Viên Hộ Pháp vẫn có chút đê, xê vọng cầu sinh, vẻ mặt thành khẩn nói. Xin lỗi, đột nhiên chuyển hướng, tâm của Dương Bố Chính Sư nói cho ta biết, hôm nay tiệc tối rất thú vị, khiến những người ngày thường cao cao tại thượng này, từng người gặp chuyện xấu hổ. Dương Nhiễn, Khương Luật Trung đám Kim La, còn có tứ phẩm cao thủ của Võ Lâm Minh, cùng với đám người Sở Nguyên Trần, không nói một lời nhìn Dương Cung. Nụ cười trên mặt Dương Cung từng chút một cứng đờ. Tựa như một bức tranh sơn thủy lặng im. Tiệc tối sớm kết thúc, có vết xe đổ của mấy người, không ai dám tiếp tục ăn, bởi vì giữa đại nhân vật, cùng, trò cười, chênh lệch có thể chỉ là một ánh mắt của Viên Hộ Pháp. Hy sinh mấy người bọn Lý Linh Tố là đủ rồi, mọi người đều là người có uy tín danh dự, không cần thiết luẩn quẩn trong lòng. Chỗ ở của thành viên thiên địa hội an bài cùng tòa nhà, phòng liền nhau. Tiệc tàn không bao lâu. Đám người Sở Nguyên Trần phát hiện Lý Linh Tố quay về, mang theo một tên miêu hữu phương mặt mũi bầm dập. Lý huynh à, ta cũng là bị con khỉ đó chơi xỏ, chúng ta nên nhất trí đối ngoại, đêm nay ăn óc khỉ đi. Miêu hữu phương ý đồ gắp lửa bỏ tay người, Lý Linh Tố chưa đáp lại, Lý Diệu Chân đẩy ra cửa sổ, nói. Được, mỗi người một miếng, miêu hữu phương theo tiếng nhìn lại, mắt sáng lên, hắn thấy trong phòng còn có một nữ tử thiên kiều bá mị. Mặc một cái váy trắng, mặt mày như vẽ, ngũ quan lập thể tinh xảo, sự cuốn hút người ta đó, đối với nam nhân mà nói tựa như thuốc độc. Tô Tô đây vừa mới phá quan, tu vi nàng có sự tiến bộ, từ một diễm quỷ sở trường mị hoặc, biến thành lệ quỷ đã am hiểu mị hoặc lại giỏi chiến đấu. Nàng trạng thái quỷ hồn, thực lực cường đại, nhưng một khi dung nhập thân thể, vậy chỉ là nữ tử bình thường tinh thần lực cường đại. Đây mới là nguyên nhân Tô Tô luôn do dự bất định, khẳng định không phải sợ hãi bị họ Hứa đo độ sâu cạn nha. Tỷ tỷ này ta hình như từng gặp ở nơi nào, Miêu Hữu Phương hề hề nói, đừng nghĩ nữa, cô ta là tiểu thiếp của Hứa Ninh Khuyết. Lý Diệu Chân gọn gàng dứt khoát nói, ồ, chào sư mẫu, Miêu Hữu Phương thái độ cung kính. Lý Linh Tố ngồi ở bên cạnh bàn đá trong sân, cao giọng nói, sư muội, Sở huynh, đi ra một chút. Lý Diệu Chân đóng lại cửa sổ, mở ra cửa phòng tới trong sân, cửa phòng một bên khác mở ra, Sở Nguyên Trần khoác áo bào màu xanh đi vào trong sân. Lý Linh Tố vỗ vỗ bàn đá, ra hiệu bọn họ tới ngồi, hưng phấn nói. Con khỉ thối kia có thể nhìn thấu lòng người, siêu phàm vô ý một cái cũng sẽ lật thuyền trong mương. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần cả kinh, thật hay giả, không tin hỏi Miêu Hữu Phương, Lý Linh Tố đá họ Miêu một cước. Đại hiệp Miêu Hữu Phương co được giãn được, cũng có thể bán sư phụ, lập tức nói. Lúc ở Nam Cương, Hứa Ngân La cũng liên tiếp chịu thiệt bởi con khỉ. Sở Nguyên Trần giật mình, cho nên, Lý Linh Tố hưng phấn trả trả tay. Chúng ta phải trả thù nha, trả thù Hứa Ninh Khuyết, trả thù Kim Liên Đạo Trưởng, trả thù Atola. Con khỉ chính là thủ đoạn chúng ta gậy ông đập lưng ông. Miêu Hữu Phương cười nhạo nói, Hứa Ngân La rất hiểu Viên Hộ Pháp. Sẽ không trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Chân mắt sáng lấp lánh, nhưng Kim Liên Đạo Trường cùng Atola không biết, lấy nhân phẩm Hứa Ninh Khuyết tiện nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc nhở hai người, ngược lại sẽ thuận nước đầy thuyền, chúng ta ít nhất mang Kim Liên cùng Atola trả thù trước. Sở Nguyên Trần nhẹ nhàng vỗ tay, thiện, Miêu Hữu Phương chen vào một câu, con khỉ là của tôn sư huynh, các ngươi phải hỏi hắn bán hay không. Lý Linh Tố thúc giục, vậy mau tìm Tôn Huyền Cơ đi, nơi này ta là một ngày cũng không nán lại được. Thánh tử đã không còn mặt mũi đối diện cao tầng Tầm Châu. Trong phòng một bên khác, Hằng Viễn ngồi xếp bằng ở trên giường, nghe tiếng thảo luận trong sân, hắn nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, thiên địa hội trước kia không như vậy nhỉ. Bầu không khí hận chỉ mong mọi người đều mất hết mặt mũi này là ai dẫn dắt lên. Tôn Huyền Cơ đi ở đường mòn trải đá củi. Vườn hoa tiêu điều vắng vẻ không tiếng động, đình đài lặng im, căn phòng nơi xa góc hiên phi kiều sớm đã tắt đèn. Hắn tiến vào vườn hoa, chuẩn xác không có lầm ở trong núi giả tìm được viên hộ pháp cuộn mình một cục, ẩn thân trong bóng tối. Bạch viên hộ pháp vốn vẻ mặt cảnh giác, thấy là Tôn Huyền Cơ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Tôn Huyền Cơ, trực tiếp đọc lấy tiếng lòng của Tôn Sư Huynh, sau đó trả lời. Ta cảm nhận được địch ý bốn phương tám hướng, sợ lúc ngủ bị người ta chặt đầu làm thành óc khỉ, cho nên trốn đi. Ta không nói cái gì, ta chỉ là nói chút lời nói thật. Cũng không đắc tội người nào, ít nhất không đắc tội toàn bộ tứ phẩm. Nội tâm cao thủ tam phẩm trở lên đừng đọc lung tung. Tôn Sư Huynh yên tâm, ta khẳng định sẽ không đi đọc tâm nhị phẩm cường giả. Ta chỉ là không khống chế được thần thông, nhưng ta không phải chán sống, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc nhị phẩm. Tôn Huyền Cơ yên tâm gật đầu, nếu như vậy, hắn vẫn có thể bảo vệ con khỉ này. Đêm khuya, thành châu bố chính sứ ti, đèn đuốc sáng trưng. Sau khi từ Tầm Châu thành biên cảnh Ung Châu rút quân, trải qua nghỉ ngơi hồi phục, kiểm kê nhân số chết trận vân vân một loạt công tác, các tướng lĩnh Vân Châu quân, rốt cuộc có thời gian tụ tập ở đây bàn bạc. Đại tướng quân, nhân số thương vong kiểm kê xong, công thành doanh nhất đến lục doanh, 6.000 nhân mã toàn quân bị diệt. Đại tướng quân, hỏa pháo tổn thất 21 khẩu, sàng nỏ 6 cái, chỉ duệ doanh đệ nhị doanh toàn quân bị diệt. Đại tướng quân, võ doanh 300 người, tổn hại 162, bị thương nặng 80 người. Đại tướng quân, Thích Quảng Bá tựa vào ghế dựa lưng, yên lặng nghe các tướng lĩnh báo cáo tình huống thương vong của các bộ phận. Chiến dịch ban ngày, Vân Châu quân tổn thất thê thảm nặng nề, thương vong tổng số quá vạn, cường độ giảm quân số như vậy, quả thực làm trong lòng người ta nhỏ máu. May mắn duy nhất là, công thành doanh là tạp bài quân, không phải là quân đội Vân Châu đích hệ, là tân binh sau khi đánh hạ Thanh Châu, lục tục mở rộng nguồn mộ lính, chiêu mộ đến. Cách chương